Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 209, đưa tới cho bà nếm một chút. Góc truyện audio.com, Lục Hạo đứng một bên gặm dương bài, vừa dùng tay mình mở video, kết quả là thấy bà nội nhà mình kia mặt đầy rực rỡ, mặt mày vui vẻ. Bà nội, Đường Đường thật là nhớ người a, khoác lác, nghĩ như vậy tại sao nhiều ngày cũng không gọi điện thoại cho bà nội. Lục Hạo Đường, hắc hắc hắc, Lục Hạo Đường cười ngây ngô con ngươi vòng vo chuyển, lúc này mới nói. Bà nội con đây không phải là phát hiện một chuyện vô cùng khiếp sợ, đều quên cùng bà nói mà. Con lần này tới Giang Châu nhưng là tới học tập, kết quả con bị kinh ngạc, ngay cả học tập cũng không tâm tư gì, bà nội bà đoán con nhìn thấy cái gì? Cái gì? Lục nãi nãi cười nói. Lục Hạo Đường hướng về phía điện thoại gì? Động mắt nhìn phòng ngủ bên kia, nhỏ giọng nói. Đại ca à, anh ấy thật đang nói yêu đương. Lục nãi nãi ánh mắt nhất thời liền sáng. Thật thật, đối phương là ai, có phải hay không Linh Linh nhà ta à, Lục Hạo Đường suy nghĩ, đại ca dặn dò qua hắn, không thể đem chuyện này nói cho nhà, nhưng mới vừa rồi đã không nhịn được cùng bà nội khoe, làm thế nào? Lục Hạo Đường nói, bà nội, người thật để cho đại ca theo đuổi Cố Vân Tịch sao? Đó là đương nhiên, ánh mắt bà nội tuyệt sẽ không sai, cô nương kia dáng dấp xinh đẹp bao nhiêu à, anh cả con lại đẹp trai như vậy, tương lai sinh ra bảo bảo chắc chắn đẹp hơn thôi. Lục Hạo Đường lần nữa gặp một cái dương bài. Nhưng bà nội, người cũng chưa từng thấy Cố Vân Tịch, làm sao biết cô ấy cùng đại ca thích hợp a, vạn nhất nữ hài tử này không tốt sao? Có được hay không anh? Cả con không biết sao? Nếu các con là hài tử, bà nội sẽ còn lo lắng nhưng anh cả con chỉ cần hắn coi trọng cô gái, liền tuyệt sẽ không kém. Lục Hạo Đường, cảm giác khó hiểu có chút yêu thương. Bà chẳng qua là ở trên TV thấy cô nương này, sau đó đi thăm dò tra tài liệu, phát hiện khắp mọi mặt cũng thật hài lòng, cho nên để cho anh cả con đi nhìn một chút, cô nương kia vừa vặn ở Giang Châu, anh cả con ở bên kia thuận lợi mà. Chỉ cần có thể vào mắt anh cả con, vậy thì không sai được, nói mau anh cả con tiến hành đến mức nào rồi. Lúc nào có thể mang về kết hôn, Lục Hạo Đường suy nghĩ một chút mới nói, bà nội chuyện của đại ca chúng ta cũng không cần xía vào. Người không phải là không biết, đại ca quá có chú ý, hắn nếu là không nói, con cũng không dám cùng nhà nói tình huống trong nhà, người cũng không phải. Không biết, bị nhà người biết, đại ca phỏng đoán liền không thư thái như vậy. Lục nãi nãi nhíu mày, nói bậy, nếu biết anh cả con có chú ý, như vậy còn ai dám đi tìm hắn gây phiền toái. Hơn nữa, còn có bà nội đây, bà bất kể cái khác chỉ cần cháu bà thích kia bà nội liền không phản đối. Trẻ tuổi không yêu chẳng lẽ phải đợi thất lão 80 bàn lại à, anh cả con bây giờ chính là tuổi tác hưởng thụ sinh hoạt, sự nghiệp nên liều chết hợp lại, có bạn gái cũng là chuyện bình thường nhất, ai dám ngăn cản. Lục Hạo Đường khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắc hắc, bà nội hiểu rõ nhất chúng con, đại ca biết chắc vui vẻ. Nói mau, anh cả con bên đó như thế nào? Lục Hạo Đường mím môi không dám nói, hắn đáp ứng đại ca không nói. Lục nãi nãi trợn mắt. Có phải hay không anh cả con để cho con đừng nói. Tiểu tử, thúi con đừng nghe anh cả con, tiểu hỗn đàn kia chú ý quá, đối với rất nhiều chuyện bất tiết nhất cố, nhưng nói yêu đương loại chuyện này mà, hắn cũng không có kinh nghiệm. Còn nếu biết tình huống trong nhà thì nên biết, nói không chừng ngày nào thì có người giới thiệu bạn gái cho hắn cái gì, đến lúc đó Vân Tịch trở lại, vạn nhất ngộ sẽ làm sao. Đối phương cũng sẽ tìm Vân Tịch gây phiền toái. Bây giờ nói cho bà nội trước thời hạn phòng ngừa, nếu có người muốn giới thiệu, bà nội cũng đè xuống tốt thiểu. Lục Hạo Đường suy nghĩ một chút giống như cũng là. Đại ca đối với trong nhà có một chút ý kiến, có chuyện gì đều không thích cùng nhà nói, một người gánh vác quá nhiều, nếu có bà nội hỗ trợ cũng có thể để cho hắn thoải mái một chút mà. Lục nãi nãi tiếp tục nói, chuyện của đại ca, bà nội con lúc nào? Không giúp sao, đây cũng là, Lục Hạo Đường gật đầu, đại ca từ nhỏ đến lớn, bà nội vẫn luôn là cưng chiều hắn, chỉ cần chuyện hắn muốn làm, bà nội đều là ủng hộ. Lục Hạo Đường nhỏ giọng nói, bà nội, đại ca quả thật đuổi theo cô bé kia, nhìn trước mắt chung đụng không sai, con nói cho bà a cái này Cố Vân Tịch quả thật lợi hại, làm việc thoải mái, cũng không nhăn nhó, hơn nữa a đặc biệt thông minh không riêng gì người cha được thành tích tốt, cô ấy còn là một thầy thuốc đặc biệt lợi hại. Con nghe đại ca nói, cô ấy từ nhỏ liền theo ông ngoại học y, một trung y rất lợi hại hơn nữa đại ca trước kia thật ra thì biết cô ấy, nhìn cô ấy lớn lên, đối với cô ấy hiểu rất nhiều cho nên phương diện nhân phẩm bà nội yên tâm tuyệt đối không thành vấn đề. Lục nãi nãi kinh ngạc vui mừng trực phách bắp đùi, thật, bọn họ trước nhận biết, ai u đốt cái này thật là quá tốt cáp cáp cáp cáp. Lục Hạo Đường thấy bà nội cao hứng như thế, cũng cười theo. Hắn biết bà nội cao hứng không chỉ là Cố Vân Tịch không thành vấn đề, dẫu sao bà nội mặc dù thích cũng bất quá chỉ là từ trên TV ra mắt mà thôi, người có lúc thật mắt nhìn duyên, bà nội chính là đối với cô nương này ấn tượng tốt nhưng tuyệt không có đến để cho đại ca không phải là cưới không thể mức. Bà nội chân chính cao hứng là đại ca tìm được một cô nương nhân phẩm cũng không tệ, có người thích. Lục Hạo Đường cười nói, bà nội yên tâm đi. Bất quá ngàn vạn lần không nên cùng người khác nói a, chuyện này chúng con biết, cũng phải suy nghĩ biện pháp giúp đại ca một tay, đại ca nhiều năm như vậy ở bộ đội có thể cực khổ, nói chuyện yêu đương sẽ để cho hắn thật tốt. Hưởng thụ đi, đúng đúng đúng, biết biết, bà nội cũng hiểu, người trẻ tuổi này sẽ để cho hắn ở bên ngoài trải qua thế giới hai người tốt, anh cả con mới 21, bà nội không nóng này, chờ hắn chuẩn bị xong, lại để cho hắn mang về cho bà nội nhìn. Lục Hạo Đường nụ cười trên mặt càng ngày ấm áp. Bà nội thật tốt, đó là tất nhiên, Lục nãi nãi đắc ý nói. Thấy cháu trai nhà mình gặm dương bài mặt đầy dầu, Lục nãi nãi nói. Con gặm là sườn dê sao? Ăn ngon như vậy sao? Nhìn một chút bộ dáng con kia quá mất mặt, Lục Hạo Đường, mới vừa còn cảm thấy bà nội rất tốt mà. Suy nghĩ một chút Lục Hạo Đường lại đắc ý nói. Bà nội, giá thịt dê thật siêu cấp ăn ngon, đây chính là Cố Vân Tịch tự mình làm. Thật, Lục nãi nãi hưng phấn trực tiếp đứng lên. Lục Hạo Đường liếc nhìn cửa phòng ngủ, nhỏ giọng nói, đương nhiên là thật, nếu nói cho người kia Đường Đường tự nhiên sẽ không lừa người. Giá thịt dê đúng là Cố Vân Tịch tự mình làm, tài nấu nướng cô ấy siêu cấp tốt, đại ca được cô ấy nuôi tốt, con gần đây mấy ngày nay, một mực ăn thức ăn do cô ấy làm. Bà nội con nói cho người biết, đại ca thật không giống nhau, nói yêu đương sau cảm giác cả người cũng trẻ thật là nhiều, không đúng, là có tinh thần. Lục nãi nãi cảm động hốc mắt ửng đỏ. Quá tốt, mau mau mau, giá thịt dê bà cũng muốn ăn, con đưa chút mà cho bà nội nếm thử một chút. Lục Hạo Đường bối rối, cách chương,